Chương 1094, mới tới mẫu nữ canh tư. Chỉ là, làm nì xô nì xỉ kỳ thương thế toàn bộ đều được rồi sau đó, hắn người thứ nhất phải làm sự tình, chính là trở lại cái này đồ cổ trong quán cà phê đi làm. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở dù sao bất kể nói thế nào, cái này địa phương đi làm còn muốn trương lương ở, ngày hôm qua nếu không trương lương ở, nì xô nì xỉ kỳ cũng là cực kỳ biết mình kết quả. Trương Lương tương đương với cứu chính mình một mạng, lại đặc biệt để cho mình thương thế chuyển tốt, lúc này nỉ sổ nỉ sỉ kỳ vẫn là rất có vài phần cảm kích lòng. Bất quá, đang ở nỉ sổ nỉ sỉ kỳ vui vẻ cùng mọi người chào hỏi thời điểm, đến phiên kỳ dị sỉ mạ tủ cả, nhìn trước mắt kỳ dị sỉ mạ tủ cả không yên lòng rằng rớp, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cũng không có lưu ý đại khái ở trong mắt hắn, là cảm thấy lúc này kỳ dị sỉ mạ tủ cả dáng dấp là lại không quá bình thường. Ngược lại bọn họ cũng không làm sao quen thuộc, vì vậy thì tùy lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Nì xô nì xỉ kỳ thanh âm vào lúc này truyền đến, cũng là để vẫn có vẻ có vài phần không yên lòng kỳ dị xỉ mạ tủ cả bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Người rốt cuộc đã tới. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả ngẩng đầu thời điểm, ngược lại là dọa trước mắt nì xô nì xỉ kỳ giật mình, bởi vì lúc trước không nghĩ tới, kỳ dị xỉ mạ tủ cả trên mặt, cư nhiên không biết lúc nào. Sinh ra hai cái vành mắt đen. Người đêm qua, ngủ không được ngon giấc sao nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả răng dấp. Lúc này nì số nì xỉ kỳ cũng rất có vài phần buồn bực cảm giác. Trong ký ức của hắn, kỳ dị xì mạ tủ cả hẳn không có cái gì việc cần hoàn thành mới đúng. Làm sao trên má sẽ bỗng nhiên ra nhiều như thế hai cái vành mắt đen. Thoạt nhìn chính là đêm qua không có hảo hảo ngủ răng dấp. Vậy cũng là bái ngươi ban tạo. Nhìn trước mắt nỉ xô nỉ xỉ kỳ, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng không biết là làm sao vậy, đồng nhiên liền nghĩ đến chính mình nín cả một cái buổi tối hoán khí, sau đó liền đổ ập xuống hướng phía trước mắt nỉ xô nỉ xỉ kỳ phát tiết qua đây. Vê đút vê đút vê đút 66 com lúc này nỉ xô nỉ xỉ kỳ thật là hết sức buồn bực, sợ rằng vào lúc này chính hắn trong mắt, chỉ biết cảm giác mình thật là cái gì sự tình cũng không có. Vì sao kỳ dị xỉ mạ tủ cả bỗng nhiên sẽ đem hỏa phát đến rồi trên người của mình. Ngược lại, cái này sự tình đều là quái ở trên thân thể ngươi. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả thần tình vẫn là duy trì hết sức lãnh đạm, thoạt nhìn chính là vô cùng không tốt tới gần răng dấp. Bên cạnh tiệm cà phê thành viên lặng lẽ đi ngang qua, khi nhìn đến trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng lúc này nì xô nì xỉ kỳ rằng có lẫn nhau dáng dấp thời điểm, bọn họ đều là rối rít đi ra. Chí ít cũng là vẫn duy trì mắt nhìn thẳng thái độ. Bộ dáng này mọi người, tự nhiên là để lúc này nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cảm giác được hết sức hết trô nói rồi, hắn còn trông cậy vào trong quán cà phê thành viên khác qua đây giúp mình giải vây đây. Nhưng nhìn trước mắt ma viên cái kia hà hơi liên thiên răng dấp, trực tiếp liền nhẹ xảo xảo đi vòng chính mình, điều này làm cho nỉ sổ nỉ sỉ kỳ không biết nói gì, bởi vì hắn biết, trước mắt ma viên là không có khả năng hỗ trợ, không có quan hệ. Còn có hắc cầu, nếu là lại nói tiếp, hắc cầu ở toàn bộ trong quán cà phê, đó là tuyệt đối có chân giết, hơn nữa bởi vì nàng tính cách hết sức hung ác quan hệ. Thế cho nên có thời điểm ngay cả ma viên cũng muốn sợ hãi hắc cầu vài phần. Thế nhưng, vào lúc này hắc cầu hướng phía nỉ xô nỉ xỉ kỳ cùng kỳ dị xí mạ tủ cả hai người đi tới thời điểm, hắc cầu không biết là làm sao vậy, trực tiếp đối trước mắt nỉ xô nỉ xỉ kỳ quăng tới cầu cứu ánh mắt có mắt không trọng. Ta suy nghĩ, ta ngày hôm qua cây lau nhà không biết thả cái gì địa phương đi. Vừa lúc đó, hắc cẩu còn làm bộ đi vòng trước mắt nỉ xô nỉ xì kỳ, nói đùa, lúc này hắc cẩu cũng không muốn tham dự vào trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả trong sự tình đi. Nỉ xô nỉ xì kỳ ngược lại là buồn bực sắp khóc lên, hắn đều không biết mình đây là thế nào, vì sao liền trêu chọc phải trước mặt kỳ gì xì mạ tủ cả. Nếu là lại nói tiếp, nì số nì xỉ kỳ cũng có thể trực tiếp không để ý tới kỳ gì xỉ mạ tủ cả là tốt rồi, thế nhưng bất kể nói thế nào, đêm qua mình có thiếu Trương Lương một cái nhân tình, lúc này nì số nì xỉ kỳ cũng là làm sao cũng không dám đắc tội trước mắt kỳ gì xỉ mạ tủ cả. Ở nơi này trong điếm công tác người coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, trước mắt kỳ gì xỉ mạ tủ cả cùng Trương Lương trong lúc đó vậy đơn giản thị phi đồng nhất một dạng quan hệ. Đây nếu là đổi thành những người khác ở nì xô nì xỉ kỳ trước mặt, nì xô nì xỉ kỳ có thể nửa phút không nhận người, thế nhưng hắn lúc này nhưng là không dám đối trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả cái bộ dáng này. Cuối cùng, mắt thấy tất cả mọi người không chịu hỗ trợ, nì xô nì xì kỳ cũng chỉ đành hỏi kỳ dị xì mạ tủ cả, ta là làm cái gì sự tình sao ngươi? Trương Lương gần nhất bị ngươi làm hư ngươi tạo ả kỳ dị xì mạ tủ cả ánh mắt hết sức cầm u, nhìn trước mắt nì xô nì xì kỳ thời điểm, càng giống như là một đầu bao che cho con cọp mẹ giống nhau. Chỉ bất quá, ở kỳ dị xì mạ tủ cả niên kỷ bên trên, dùng vẻ mặt như vậy, thật sự là có một loại không rõ hài hước cảm ý tứ hàm xúc. Chỉ ít, đối với này lúc nỉ xô nỉ xỉ kỳ mà nói, là có thêm cảm giác như vậy, ở trong mắt hắn, chỉ cảm thấy mình lúc này là cái gì sự tình cũng không có làm, vì sao trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả liền bỗng nhiên tìm tới chính mình. Đang nghe là bởi vì Trương Lương quan hệ sau đó, nỉ xô nỉ xỉ kỳ càng là sợ không nhẹ. Hắn còn tưởng rằng phía trước kỳ dị xì mạ tủ cả là bởi vì Trương Lương đi hỗ trợ chính mình sự tình. Mặc dù cũng không tin tưởng kỳ dị xì mạ tủ cả là bởi vì cái gì sự tình mà sinh khí, thế nhưng nỉ số nỉ xì kỳ vẫn là hết sức nghiêm túc lập tức tiến hành xin lỗi. Ngược lại ở trong mắt hắn, sợ rằng cũng không biết kỳ dị xì mạ tủ cả là bởi vì nàng cảm thấy Trương Lương là bị hắn làm hư như vậy sự tình tồn tại. Các ngươi hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy? Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Trương Lương thanh âm. Kỳ dị xì mạ tủ cả nghe được Trương Lương thanh âm sau đó, ngược lại là bỏ qua trước mắt nỉ xô nỉ xì kỳ, nhìn ra phía ngoài thời điểm, đúng dịp thấy Trương Lương bên cạnh đứng mấy người. Điếm trưởng. Mấy người cũng không có nghĩ đến, hồi lâu không thấy rổ xì mù dạ điếm trưởng cư nhiên cũng sẽ xuất hiện, lập tức đứng thẳng người đáp ứng nói. Ta là ghé thăm ngươi một chút nhóm đang làm cái gì? Dô sĩ mù dạ điếm trưởng nhìn trước mắt mấy người này răng dấp, nhịn không được bật cười, không cần để ý, chính các ngươi vội vàng chính mình sự tình là tốt rồi, hai người các ngươi, đi theo ta. Mọi người lúc này mới phát hiện, ở điếm trưởng cùng Trương Lương phía sau, còn đứng một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, mãi cho đến dô sĩ mù dạ điếm trưởng mở miệng thời điểm, mọi người mới xem rõ ràng hai người kia dáng vẻ, dĩ nhiên là hai nữ tử. Xem dáng dấp, vẫn là một đôi mẫu nữ. Nhất là cái kia nữ nhi niên kỷ, rõ ràng chính là mới 10 tới tuổi. Đại ca ca chào tạm biệt. Lúc này, nghe được rồ xỉ mù dạ điếm trưởng thoại ngữ, đối với mẹ con kia liền muốn rời đi. Vào lúc này, cái kia tiểu cô nương cũng là nhịn không được đối với sau lưng Trương Lương phất phất tay. Không cần chào tạm biệt, chúng ta lập tức sẽ nhìn thấy. Trương Lương mỉm cười lắc đầu, đối với trước mắt cô gái này dáng dấp, hắn vẫn rất là chiếu cố. Hắn thực sự cực kỳ thích tiểu hài tử ôi chao. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này ma viên không nhịn được lẩm bẩm một câu.